Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Thú Triều. Giống, chỉ là trong nháy mắt, trong khe núi liền vang lên liên tiếp kinh thiên tiếng giống. Nhiều lắm, hơn ngàn con dị thú tiếng kêu để cho người ta tê cả da đầu. Tại khe núi bên trong bắt đầu tranh đoạt Long Tiên Thanh Linh Quả đại hỗn chiến. Đi. Xuống dưới, Nghiêm Tiểu Vân không sợ hãi chút nào. Trực tiếp xuống dưới, ta đi lấy Long Tiên Thanh Linh Quả. Các ngươi ngay tại cái này đi. Lâm Tiểu Bạch theo sau cũng xuống dưới. Còn lại Sở Húc ba người ở chỗ này tướng mạo dò xét. Không biết nên như thế nào cho phải. Chu Cần nói, vẫn là nghe Tiểu Bạch a. Hai người bọn họ đều có đầy đủ cường lực dị thú. Chúng ta xuống dưới ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Lâm Tiểu Bạch thật sự là người tốt a, nguyện ý phân Long Tiên Thanh Linh Quả cho chúng ta. Ngụy Lục cảm thán, ba người giấu kín tại trong bụi cỏ. Không dám chút nào có bất kỳ động tĩnh gì. Nhìn phía dưới không ngừng tiến vào khe núi hai người. Còn có tại đại hỗn chiến hơn ngàn con dị thú. Giống, vô số tiếng giống phảng phất liền vang ở bên tai. Chấn người lỗ tai run lên. Lâm Tiểu Bạch cùng Nghiêm Tiểu Vân một mực bỏ vào lưng chừng núi thung lũng chỗ. Ta đi bắt tử mẫu con lười. Nghiêm Tiểu Vân chỉ vào khe núi ở giữa. Tại trên người nàng chung quanh lưu chuyển lên rất nhiều khối gần như trong suốt phòng hộ khối. Đưa nàng thân thể phòng hộ cực kỳ chặt chẽ. Nghiêm Tiểu Vân cho bay ở đỉnh đầu không khí đại sư hạ đạt chỉ lệnh. Nghiêm Tiểu Vân chung quanh thân thể phòng hộ khối lập tức giảm bớt chừng phân nửa. Tùy theo một nửa phòng hộ khối xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch trên thân. Người muốn đi lấy Long Tiên Thanh Linh Quả vẫn còn có chút cơ hội. Cái này gốc Long Tiên Thanh Linh Quả sinh trưởng hoàn cảnh có chút đặc thù. Đây là không khí đại sư không khí phòng ngự. Ta cho ngươi một nửa. Hy vọng ngươi có hảo vận. Chia ra hành động. Nghiêm Tiểu Vân gọn gàng mà linh hoạt. Lập tức thân thể nhanh nhẹn hướng tử mẫu con lười phương hướng quá khứ. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem Nghiêm Tiểu Vân bóng lưng, lại nhìn xem trên người không khí phòng ngự, quay người hướng phía Long Tiên Thanh Linh Quả phương hướng mà đi. Lúc này trong khe núi biến thành một mảnh hỗn chiến, hơn ngàn con dị thú tại chiến đấu, từng khối bị xé mở huyết nhục bị quật bay ra, một cụ cụ máu tươi trên không trung rơi vãi. Có dị thú tại cuộc hỗn chiến này bên trong chết. Nhưng tựa hồ không có cái gì dị thú đạt được Long Tiên Thanh Linh Quả. Lâm Tiểu Bạch tỉnh táo suy nghĩ. Không có lỗ mãng quá khứ. Mà là lượn quanh một vòng. Đứng ở một chỗ khe núi ở giữa biên giới một cái nhô lên vị trí. Một cái tảng đá lớn bên trên. Phía trên mọc đầy rêu xanh. Có nhiều chỗ bao trùm lấy khô cứng bùn đất. Giống như là khô ráo sau nước bùn. Đoản Mao Hầu tại bên người. Lâm Tiểu Bạch ngắm mắt hướng về khe núi ở giữa nhìn lại. Nơi này vị trí rất tốt. Xuyên thấu qua dị thú khe hở có thể nhìn thấy kia phiến mở mịt đầu nguồn. Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Đúng là từ lòng đất xuất hiện. Long Tiên Thanh Linh Quả sẽ xảy ra sinh trưởng ở lòng đất. Nhìn chăm chú một lát. Lâm Tiểu Bạch thấy rõ. Kia đúng là một cái lỗ. Ước chừng chỉ có thể cho một người thông qua. Trách không được trước đó như thế nhiều dị thú ở chỗ này đều an tĩnh không có tranh đấu. Bởi vì bọn chúng còn không thể nào vào được. Bất quá Long Tiên Thanh Linh vừa thành thục, mùi trái cây tản ra, liền để những này dị thú đã mất đi lý trí. Quả thật là địa hình đặc thù. Cái này gốc Long Tiên Thanh Linh quả vậy mà sinh trưởng trên mặt đất trong khe. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ, dạng này đối Lâm Tiểu Bạch tới nói là chuyện tốt. Như thế tiểu nhân kẽ đất, chỉ có thể cho một người thông qua, lấy những này dị thú hình thể, đem không có dị thú có thể lấy được Long Tiên Thanh Linh Quả. Như vậy, ngược lại là có thể không cần phải gấp tọa sơn quan hổ đấu. Lâm Tiểu Bạch núp tại rêu xanh trên hòn đá, giống như là người ngoài cuộc đồng dạng nhìn xem khe núi ở giữa chiến đấu. Lại hướng Nghiêm Tiểu Vân phương hướng phóng tầm mắt tới. Đã không nhìn thấy Nghiêm Tiểu Vân thân ảnh, tử mẫu con lười vẫn còn, bởi vì nhận dị thú hỗn chiến kinh ngạc, đã ẩn núp đến mẫu xào trong huyệt. khi thì lộ ra một đôi mắt hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Xem ra Nghiêm Tiểu Vân cũng không có gấp động thủ, trong bóng tối ẩn núp. Lâm Tiểu Bạch trong lòng nhịn không được đối Nghiêm Tiểu Vân tán thưởng. Cô gái này thật sự là làm việc gọn gàng mà linh hoạt. Không chút nào dây dưa dài dòng. Có chút lớn tùy tiện, nhưng lại mang theo tâm tư kín đáo. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra Nghiêm tướng quân tại sao không quản được nàng. Khe núi bên ngoài, Sở Húc ba người nằm ở trong bụi cỏ. Lâm Tiểu Bạch thế nào còn chưa động thủ? Đang chờ cơ hội sao? Cái kia cái gì Nghiêm Tiểu Vân cũng không thấy. Không biết trốn đến nơi nào. Ngụy Lục thấp giọng nói. Đừng nói chuyện, chờ lấy liền tốt. Chu Cần răn dậy, Ngụy Lục lúc này không dám nói lời nào. Ba người nín hơi nhìn chăm chú tại trong bụi cỏ quan sát. Lâm Tiểu Bạch vẫn như cũ không nhúc nhích. Nghiêm Tiểu Vân cũng không có thò đầu ra. Ầm ầm tương đương bỗng nhiên. Mặt đất cảm giác chấn động truyền đến. Tựa hồ có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Nương theo lấy từng tia gầm rú. Sở Húc ba người tâm một chút liền nắm chặt. Giống như có nhóm lớn dị thú đến đây. Ngụy Lục âm thanh run rẩy. Ba người lúc này quay đầu. Chỉ là một lát, thanh âm liền đi tới chỗ gần. Lít nhà lít nhít vô số dị thú đang hướng phía bên này lao nhanh tới. Tiếng giống kinh thiên, như là quét sạch đại địa thú triều. Không được, mùi trái cây hấp dẫn càng nhiều dị thú tới. Mau trốn, Sở Húc hô to. Trốn nơi nào a? Ngụy Lục thân thể run rẩy, thần sắc hoảng sợ, hướng xuống mặt. Chu Cần bỗng nhiên chỉ hướng khe núi. Hiện tại thành đàn dị thú tới, đã không có đường lui, chỉ có phía trước khe núi có thể thực hiện, là trước mắt duy nhất sinh lộ. Đi, xuống dưới. Sở Húc quyết định thật nhanh. Ba người quả quyết xuống dưới. Dị thú bảo hộ ở bên cạnh, rêu xanh trên hòn đá, nghe được dần dần như sấm cuồn cuộn đại địa thanh âm. Lâm Tiểu Bạch mãnh kinh, nhìn về phía trên, có dị thú đến đây. Lập tức đã nhìn thấy Sở Húc ba người hoảng hốt hướng khe núi hạ chạy trốn. Ba đầu dị thú đi theo bên cạnh thân, theo sát chính là lít nha lít nhít dị thú liền vọt ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đem ba người che mất. Chỉ có thể nhìn thấy lôi điện bạch chi chu một tấm lưới tung ra đến một nửa liền ngừng lại. Tại to tiếng thú gào, cùng đặt chân đại địa thanh âm bên trong, không có truyền ra nửa điểm tiếng vang. Sở Húc, Chu Cần, Ngụy Lục ba người, chết. Lôi điện bạch chi chu là cấp 2 dị thú bên trong cực phẩm. Thậm chí cũng không có đem lưới kết xuất đến. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem không biết bao nhiêu đầu dị thú. Bỗng nhiên lông tơ lóe sáng, ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng khe núi ở giữa. Hiện tại không xuất thủ không được. Như thế nhiều dị thú đồng thời xông tập tới, chính là mạnh hơn đồng cấp cũng sẽ bao phủ ở trong đó. Chỉ có khe núi ở giữa chỉ có thể dung nạp một người, kẽ đất là duy nhất sinh lộ. Đoản Mao Hầu, Lâm Tiểu Bạch hét lớn. Đoản Mao Hầu gào thét một tiếng, hướng phía khe núi ở giữa mở đường. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, phát động toàn thuộc tính tăng phúc hiệu quả gấp 10 lần. Như là một đài sát phạt máy móc xông ngang tới. Đoản Mao Hầu lợi dụng tiếp tục 10 giây gấp 10 tăng phúc. Nhanh chóng tại dị thú ở giữa trùng sát. Tại trong vòng 3 giây liền có gần mấy chục con dị thú bị đánh giết. 10 giây về sau gần 200 đầu tử vong. Một cái thông đạo bị giết ra. Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng hướng phía chạy tới. Nhưng vừa vặn tiến lên một nửa, giết ra tới con đường liền bị dị thú như châu chấu lấp đầy. Lâm Tiểu Bạch lần nữa để Đoản Mao Hầu phát động toàn thuộc tính tăng phúc. Tại phát động mấy trăm lần về sau, toàn thuộc tính tăng phúc lần nữa phát động thành công. Lại là 200 con dị thú biến thành thi khối, máu chảy thành sông. Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng hướng khe núi ở giữa kẽ đất bên trong chạy đi. Nơi đó là duy nhất mục đích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.